xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều lắc đầu, hễ thấy nam tử trưởng thành là họ Bát. Ví dụ như nhà ta, ta, đệ, tam đệ, thậm chí cả A Sơ cũng không thoát. Trần Nguyệt vội nắm lấy tay A Sơ. A Sơ còn nhỏ như vậy. Kiều Triều đáp, 14 tuổi không còn nhỏ đâu. Hắn nhớ kiếp trước mình đã bắt đầu xử lý việc triều đình và ra chiến trường khi mới 14 tuổi. Trần Nguyệt lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Kiều Triều nói, cứ đợi xem tình hình, nếu không ổn thì chúng ta sẽ trốn đi. Không cần trốn, chỉ vài ngày sau, họ đã nghe tin nhị hoàng tử tử trận, nhi tử của nhị hoàng tử lên ngôi. Nhưng chẳng bao lâu, nhi tử này cũng chết, bị kẻ thân cận ám sát. Mọi người đều nghĩ đại hoàng tử ở phương Bắc đã thắng thế. Nhưng rồi đại hoàng tử cũng bất ngờ qua đời sau khi quá vui vẻ. Thực ra, cái C, H, E, T của đại hoàng tử không phải tự nhiên. Sau khi vui chơi với các kỹ nữ, hắn ta liền qua đời một cách đột ngột. Lúc đó, chỉ còn một tiểu hoàng tử 10 tuổi là người kế vị. Mặc dù mới 10 tuổi, nhưng mọi người đã chuẩn bị để đưa hài tử đó lên ngôi. Tuy nhiên, đêm trước lễ đăng cơ, hài tử cũng bị G, I, E, C bởi chính cữu cữu của mình. Sau đó, triều Đại Chu hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tư Mã Gia ở phương Bắc khởi binh với danh nghĩa là họ hàng của tiên hoàng, nhằm chiếm ngôi. Đúng vậy, hài tử 10 tuổi chưa đăng cơ kia đã được gọi là tiên hoàng. Khi tin tức này đến tai Kiều Gia, đã vài tháng trôi qua và trời bắt đầu trở lạnh. Nghe tin, Kiều Triều và Trân Nguyệt im lặng hồi lâu. Trân Nguyệt ngỡ ngàng hỏi, vậy là triều Đại Chu không còn nữa? Kiều Triều trầm ngâm, không còn người kế vị, có thể xem như vậy. Nhưng liệu có ai sau này tuyên bố mình là chính thống thì chưa biết được. Trân Nguyệt hỏi, cả hai hoàng tử đều mất, còn tông thất thì sao? Không ai còn sống à? Kiều Triều lắc đầu, không rõ, nếu có tông thất còn sống thì họ đã chạy thoát từ lâu rồi. Nếu ai đó có thực lực, có thể họ sẽ xuất hiện sau này. Còn nếu không có thực lực, thì dù có xuất hiện cũng nhanh chóng bị giết. Trân Nguyệt, đúng là có lý, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Kiều Triều đáp, theo tình hình hiện tại, có lẽ họ sẽ không bắt lính nữa. Chỉ cần chiến tranh không lan tới đây, chúng ta cứ sống như trước, làm ruộng, thu hồi lương thực. Trân Nguyệt thở phào, không hiểu sao ta thấy nhẹ nhõm hơn. Kiều Triều cũng cảm thấy tương tự, hắn thực sự không muốn bị bắt đi lính. Về phía Thông Gia, khi huyện thành ổn định, họ đã sớm trở về. Kiều Nhị và Kiều Tam cũng quay lại để mở cửa tiệm, nhưng chỉ mới khôi phục được vài tháng. Không lâu sau, phía Nam xuất hiện một thế lực mới, tự xưng là hậu duệ của Tiền Triều, định khôi phục lại triều đại cũ. Trân Nguyệt ngạc nhiên, Tiền Triều sao? Triều đó đã tồn tại từ bao nhiêu năm trước rồi? Có đến 300 năm không? Kiều Triều đáp, chưa tới, khoảng 200 năm thôi. Trân Nguyệt thắc mắc, vậy hậu duệ này? Kiều Triều nói, chắc là giả thôi, dù có thật thì cũng đã quá lâu rồi, chỉ là bịa ra một danh xưng để dễ chiêu mộ quân lính mà thôi. Hắn cười, nói ta là hậu duệ của Tiền Triều còn đáng tin hơn. Trân Nguyệt cười theo, ta cảm giác chúng ta cũng có thể bịa ra một danh nghĩa gì đó để trở thành quân khởi nghĩa. Kiều Triều đáp, cũng có thể thật, nhưng mà chúng ta không có binh lực. Vân Mộng Hạ Vũ Trân Nguyệt cười nói, ta chỉ đùa thôi, ta không muốn làm việc nặng, mệt C, H, E, T đi được. Thực ra nàng chỉ muốn chăm lo ruộng vườn, rảnh rỗi thì ngủ nhiều một chút. Cách chương.